Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1495, Huyền Vương Thi. Ép hỏi âm quỷ, nương theo lấy này trận cọt kẹt âm thanh, bên người mọi người từng bộ huyền không quan tài. Đột nhiên nắp quan tài bắn bay, từ trong leo ra từng con hành thi. Những này hành thi khoảng chừng đều là huyền vương cấp tu vi. Chúng nó chỉ ở mới ra phát hiện thời điểm ngốc trệ một lúc. Rất nhanh, giống như là nhận được một loại nào đó lệnh giống như vậy. Từng cái trong con ngươi bốc lên khát máu hồng quang. Hướng về chu vi Hứa Dương đẳng nhân điên cuồng nhào tới. Một tên ngự thú tộc huyền vương đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị hai con hành thi một trước một sau trói lại vai. Tản ra xú khí miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Hướng về cổ họng của hắn cắn tới. Huyền vương hành thi lực lượng vô cùng lớn. Tên kia ngự thú tộc huyền vương cả người tinh lực bốc hơi. Phát lực dãy giụa, dĩ nhiên là không cách nào tránh ra. Hắn trong con ngươi, cấp tốc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà ở lúc này, một đạo huyết sắc khí trụ, từ bên cạnh phóng tới. Trực tiếp quán xuyên trước mặt hắn đầu kia hành thi đầu lâu. Đem đánh nổ thành mùi hôi xương máu. Ngay sau đó, hắn cảm giác phía sau lưng nhẹ đi. Cái kia từ phía sau trói lại hắn huyền vương hành thi. Đồng thời bị đánh nát đầu. Ngã xuống đất, tên này ngự thú tộc huyền vương tỉnh táo lại. Vội vàng hướng về một bên Hứa Dương nói cảm ơn. Vừa, chính là Hứa Dương ra tay. Cứu tính mạng của hắn. Hứa Dương trầm mặc không nói. Liếc mắt nhìn chính mình phát sinh huyết huyền lực cái tay kia. Lắc lắc đầu, không hề nói gì, vừa cứu người, chỉ là theo bản năng hành vi, cũng không phải là hắn bản ý. Kỳ quái, dựa theo ý nghĩ của ta, ngự thú tộc người chết thì chết, tại sao còn muốn cứu hắn? Hứa Dương cảm nhận được một tia không tự nhiên, chẳng lẽ nói, ta càng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác, đem ngự thú tộc tộc nhân, cũng nên thành đồng bạn của ta. Lần thứ hai quơ quơ đầu. Hứa Dương đem loại này cảm giác kỳ quái trục xuất ra đầu óc. Lập tức chộp đánh ra một trường. Lần thứ hai đem một huyền vương hành thi. Cho chém đứt thành hai đoạn. Hê hê, các ngươi xông vào tôn giả lăng tầm. Quấy rối hắn an nghỉ. Tham lam tầm bảo người. Các ngươi chắc chắn chết. Chết, chết, chấm ngoặc kép. Một thâm trầm thanh âm của. Ở mộ thất bên trong vang vọng lên. Là ai? Cận cổ mấy người này như gặp đại địch, một bên chống đỡ chu vi rất nhiều huyền vương hành thi vây công. Một bên tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Chỉ có điều, này âm quỷ thanh âm của có một loại mịt mờ cảm giác. Là ở chu vi trong hư không vang lên, phân biệt không ra phương vị. Cứ như vậy chỉ chốc lát, lại có một tên huyền vương tùy tùng. Suýt chút nữa bị tóm thương. May là hắn bị cận cương cứu lại. Cận Dương huynh đệ, nên làm gì? Cận cổ một bên ra sức đánh giết huyền vương hành thi. Một bên hướng về Hứa Dương hỏi kế. Hiện tại hắn hy vọng duy nhất, liền ký thác vào Hứa Dương trên người. Thần cư nơi đây, khống chế những này huyền vương hành thi âm quỷ. Ngay ở đại sảnh bảo tọa sau khi, Hứa Dương phục hồi tinh thần lại sau khi, mạnh mẽ tâm thần lực lượng tuôn ra. Trong nháy mắt bắt được một luồng âm lãnh tâm thần lực lượng khởi nguồn. Hắn chộp một quyền, cách không nổ ra, đem cái kia phòng khách mặt phía bắc bảo tọa, trực tiếp hất bay. Một tiếng sắc nhọn kêu gào vang lên, lập tức bảo tọa bên dưới. Một đạo lớn như bánh xe quả cầu ánh sáng màu trắng. Tung bay mà ra, hướng về phòng khách chỗ sâu đường vào mộ nhanh chóng nhào tới. Người chạy không được. Hứa Dương lần quyền vì là trường, xa xa hướng về đoàn kia bóng trắng mở ra, trong lòng bàn tay huyết huyền lực khuấy động, nghịch chuyển huyền lực, nhất thời một luồng kinh khủng sức lôi kéo lượng tuôn ra. Đem đoàn kia bóng trắng, mạnh mẽ địa kéo đến Hứa Dương trước mặt, cận cổ cũng ra tay rồi. Hai tay hắn đan dệt ấn quyết, một đạo huyết sắc dây khóa xoay quanh quấn quanh, trói buộc tại đây đoàn bóng trắng bên trên. Đem vững vàng bao lấy, bạch quang tản đi, một con cao gầy âm quỷ xuất hiện ở trước mắt mọi người. theo con này âm quỷ bị chế phục, cái khác vây công mọi người Huyền Vương hành thi, dồn dập ngã xuống. Nơi này là Ai Lăng Tầm, vì sao có nhiều như vậy Huyền Vương cấp hành thi thủ vệ? Hứa Dương trầm giọng quát hỏi, hắn đã sớm cảm thấy một tia không đúng. Nơi này chỉ là Sa Chỉ Quốc Đô Thành, một chư hầu, mạnh nhất cao thủ cũng chỉ là Huyền Vương cấp đừng mà thôi. Hơn nữa quốc chủ an táng, đều sẽ đặt ở Vương Lăng bên trong, sẽ không chôn ở này đồng ruộng bên trong vô danh cổ mộ. Vì lẽ đó, đối với tòa này Lăng Tầm chủ nhân, Hứa Dương phi thường hiếu kỳ, đặc biệt là nghe con này âm quỷ vừa còn nhắc tới tôn giả Lăng Tầm, càng làm cho Hứa Dương mê hoặc lên. Hí, tòa này Lăng Tầm thuộc về tôn giả, các ngươi đều phải chết. Chết, không có ai cứu được các ngươi. Đầu kia âm quỷ âm u nở nụ cười, muốn từ ta trong miệng hỏi ra tôn giả đích tình báo. Không thể. Cận Cổ quát lên, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn đơn trưởng dựng đứng, cái kia huyết sắc dây khóa bỗng nhiên căng thẳng, từng tia một dòng điện năng lượng ở xích sắt tới về phun trào. Cái kia âm quỷ hét thảm không ngừng, con ngươi trở nên trắng, từng trận co giật liên tục. Một lát sau, Cận Cổ thu hồi ấn quyết, nói, thế nào, nếu như ngươi không nói, ta có 100 loại phương pháp trị ngươi, cho ngươi so với vừa còn muốn thống khổ. Hí hí, các ngươi những này tham lam người sống, nhất định không chết tử tế được. Cái kia âm quỷ mạnh miệng cực kỳ, mạo phạm tôn giả Lăng Mộ, các ngươi chết rồi liền quỷ đều không làm được. Cận Cổ hơi nổi giận, còn muốn tiếp tục triển khai dằn vặt thủ đoạn. Hứa Dương phất tay dừng lại hắn, một chưởng đặt tại cái kia âm quỷ phía bên trên đầu. Huyết huyền lực phun một cái kia âm quỷ trong nháy mắt bị chấn bể hồn phách, tan thành mây khói. Này âm quỷ hẳn là đem linh hồn bản nguyên dấu ấn giao cho tên kia nếu nói tôn giả. Hứa Dương nhìn con này âm quỷ tiêu vong sau khi vạn ngàn điểm sáng màu trắng, như có điều suy nghĩ nói rằng, như loại này quỷ vật, đối với chủ nhân trung thành nhất, chúng nó như vậy chết đi, chủ nhân còn có thể dựa vào bản nguyên dấu ấn đem phục sinh. Nhưng nếu như phản bội chủ nhân, người sau trong một ý nghĩ thì sẽ để chúng nó triệt để tiêu vong. Hứa Dương có tứ đại quỷ hoàng như vậy tôi tớ chi quỷ, đương nhiên rõ ràng trong này môn đạo không phải thủ đoạn tàn nhẫn là có thể bức cung ra tới. Đi thôi, đối với tòa này Lăng Tầm ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đối với Cận Cổ nói rằng, lập tức đi đầu đi vào huyệt bên trong. Cận Cổ theo thật sát, phía sau Cận Cương đẳng nhân, nhưng là trong lòng nổi lên nói thầm, lặng lẽ bắt đầu nghị luận. Uy, ngươi có cảm giác hay không đến? Cận Dương phó thống lĩnh, cùng Cận Cổ thống lĩnh quan hệ, rất có chút không tầm thường. Đúng đấy, như loại kia tùy ý nói chuyện tư thái, hoàn toàn không giống như là thuộc hạ đối mặt quan trên. Ngược lại là có chút tương tự với giữa bằng hữu giao lưu a. Được rồi, người cũng đừng che giấu. Ở đâu là bằng hữu giao lưu? Thân phận của hai người hầu như thế vai lại đây. Thật giống Cận Dương phó thống lĩnh mới phải đi đầu người. Cận Cổ thống lĩnh chỉ là tùy tùng tựa như. Chấm ngoặc kép, có điều, mặc dù có những này nghi vấn, mấy tên thuộc hạ này vẫn là theo sát Cận Cổ bước chân đi tới. Có như thế một cường hãn mà hung hăng phó thống lĩnh, chưa chắc là một cái chuyện xấu, chỉ ít có thể giúp Cận Cổ thống lĩnh từ một đám người cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, vừa cùng Cận La đối chiến. Nếu không có Cận Dương phó thống lĩnh, mọi người tại sao có thể có lần này cơ hội lập công? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.